Phòng khách vốn chỉ là một khoảng trống nhỏ ăn thông vào phòng tổ chức bằng một chiếc cửa sổ rất rộng ngang, mục đích để sĩ nghiệp có thể theo dõi nhân viên lúc tiếp người thân. Thấy Phượng và Trực nói to quá, trưởng phòng tổ chức ho lên mấy tiếng làm hiệu, đồng thời nhắc nhở Phượng về quy định thăm viếng không quá 15 phút mà giám đốc sĩ nghiệp mới chỉ thị cách đây mấy tháng. Nhưng hình như Phượng không thèm bận tâm đến sự hiện diện của gã. Nàng cười nói huyên thuyên, làm như đã lâu lắm rồi mới gặp lại. Phượng hỏi: Anh đi được những đâu rồi ạ? Đâu có đi đâu, sáng nay đi ăn phở với ông anh rể, rồi ra Intershop mua ít hàng tiêu dùng cho bà chị. Anh mua những gì vậy? Chưa mua gì cả, anh định ghé đây hỏi xem Phượng có muốn mua gì thì anh mua luôn thế. Em làm gì có tiền? Không, anh tặng Phượng mà. Hả? Rồi có lẽ sợ Phượng cho rằng mình tán tỉnh, gã mỉm cười tiếp: Anh tặng Phượng bây giờ thì mai kia anh khỏi phải mua quà cưới. Em thì em cũng chẳng biết là Intershop thì họ bán những cái thứ gì. Nhưng mà thôi thì anh cho em cái gì cũng được, miễn là đừng có tốn quá nhiều tiền của anh thôi. Tiền bạc không thành vấn đề. Hay là thế này, anh đưa Phượng lại đó, Phượng thích thứ gì thì anh tặng Phượng thứ đó. Sau khung cửa sổ, trưởng phòng tổ chức và đám nhân viên tình cờ nghe được mẩu đối thoại, nhất loạt ngừng tay làm việc, lấm lét ngó ra. Không ngờ sĩ nghiệp hôm nay được một vị thượng khách chiếu cố mà không ai biết. Trưởng phòng rón rén bước ra để nhìn cho rõ dung nhan một Việt kiều, xem nó có khác gì người trong nước hay chăng. Phượng vội vàng giới thiệu: Dạ, báo cáo anh, đây là anh Trực ở Canada về thăm nhà. Đồng chí trưởng phòng vứt bỏ ngay nét mặt nhăn nhó cố hữu để nở nụ cười rạng rỡ bắt tay Trực. Thưa ông về lâu chưa? Trực đáp: Tôi mới về hôm kia. Phượng đứng dậy nhường ghế, nàng ngồi tạm trên chiếc băng gỗ kê sát tường, nghe hai gã đàm đạo. Lần đầu tiên từ ngày đặt chân vào sinh nghiệp, Phượng được nhìn vẻ khép nép ở trưởng phòng tổ chức, người nắm quyền sinh sát tại đây, và điều đó làm nàng vừa buồn cười vừa hãnh diện. Lúc gã hỏi thăm Trực về đời sống bên Canada, Phượng đã mạnh dạn lên tiếng đáp ngay: Dạ, anh Trực là giáo sư của Viện Không Gian, phải không anh? Trực khiêm tốn lắc đầu: Thưa không phải, tôi chỉ là chuyên viên nghiên cứu ở Viện Không Gian, đặc trách về quỹ đạo của phi thuyền thôi. Trưởng phòng tái mét mặt nghĩ đến kiến thức bao la như trời biển của người đối diện. Một lúc gã mới tha thiết nói: Chả mấy khi được ông đến tham quan, xin mời ông lên trên này để tôi giới thiệu với đồng chí giám đốc. Trực đưa mắt nhìn Phượng hỏi ý, Phượng gật đầu và đứng dậy. Cả ba bước theo hành lang đến cuối dãy nhà gạch, tường vôi loang lổ, xám đen như ám khói. Trưởng phòng tổ chức mạnh dạn gõ cửa, trong khi Trực thọc hai tay vào túi quần, nghênh ngang nhìn qua khu sân rộng, nối liền mấy dãy nhà ầm ầm những âm thanh liên tục như mưa rào. Phượng chỉ tay sang bên ấy và nói: Em làm trong đó đó. Nàng dứt lời thì cửa phòng giám đốc hé mở, gã đàn ông khoảng ngoài 50, mặc quần áo bộ đội, thò đầu ra hách dịch hỏi: Việc gì đấy? Trưởng phòng tổ chức trịnh trọng đáp: Báo cáo có ông Trực, Việt kiều ở Canada, người nhà của cô Phượng, đến tham quan sĩ nghiệp ta. Giám đốc sĩ nghiệp vội mở rộng cánh cửa để đón khách, nhưng nghĩ thế nào, gã lách hẳn ra ngoài hành lang và bảo Phượng sau khi bắt tay Trực: Cô mời ông Trực xuống cửa hàng giải khát rồi tôi xuống ngay. Chờ Phượng và Trực đi mấy bước, gã ngờ vực hỏi đàn em: Có thật là Việt kiều không đấy? Từ năm ngoái đến bây giờ được khối cơ quan bị lừa, tiền mất tật mang. Trên thực tế, tất cả mọi sĩ nghiệp, nhà máy, công ty hợp doanh hay quốc doanh đều mong được kết giao với Việt kiều để kêu gọi họ đầu tư hoặc nhập cảng dùng máy móc nguyên liệu. Nhưng gần đây, đám Việt kiều thường lợi dụng sự tin tưởng của người trong nước rồi phủi tay. Sau những đãi đằng linh đình và những tâng bốc cực kỳ vĩ đại dành cho họ, nực cười nhất là cả đám Việt kiều vốn lâu năm hoạt động cho cộng sản bây giờ cũng giở trò lừa bịp các đồng chí trong nước. Rút kinh nghiệm ấy, gã giám đốc dè dặt cảnh giác đàn em đừng quá vồ vập đối với Trực. Đàn em hiểu ý đáp: Vâng, thì cũng gặp cho biết, gọi là giữ quan hệ tốt đối với Việt kiều theo đúng chỉ thị của trên. Gã giám đốc đưa tay khép cánh cửa lại rồi thong thả cùng đàn em xuống cửa hàng giải khát. Vài nhân viên đang ngồi uống nước trong giờ lao động thoáng thấy sếp vội chuồn ra lối sau, và tránh mặt. Cửa hàng chỉ còn lại mình Trực và Phượng chiếm chiếc bàn vuông ở giữa nhà. Giám đốc và trưởng phòng tổ chức bước vào. Phượng đứng vội dậy nhường chỗ. Chờ mọi người an vị xong, nàng mới kéo nhích chiếc ghế ra, xích lại phía Trực và ngay ngắn đặt hai bàn tay trên đùi. Nhân viên phục vụ chạy ra đon đả hỏi: "Giám đốc uống bia ạ?" Trực xua tay đáp ngay: Cô cho tôi tách cà phê được rồi." "Vâng vâng, cà phê cả đi." "Vâng vâng vâng." Phượng nói nhỏ: "Em không có uống gì đâu, tại vì mới ăn trưa xong còn no lắm." Giám đốc xí nghiệp và trưởng phòng tổ chức thay phiên thăm hỏi Trực những câu hỏi hết sức lịch sự, nhưng thực chất không khác gì một cuộc thẩm vấn khôn khéo, khiến Trực có lúc thoáng hối hận đã tự ý mò đến đây tìm Phượng. Người nói dóc dù giỏi sắp đặt đến đâu mà nói nhiều quá vẫn dễ lộ tẩy. Tấm card visit bóp bùi scientist Trực định móc ra khoe, bây giờ nhụt chí để nằm yên trong túi. Trực đang bối rối thì nhân viên phục vụ bưng cà phê ra và bảo gã giám đốc: "Dạ thưa ông Lành thì muốn xin cái TV ạ. Ông ấy bảo là con ông ấy chữa được. Bỏ đây phí của quá. Ông Tứ thì lại đề nghị là bán. Ai giả giá cao thì mình bán lấy tiền xung vào quỹ phúc lợi của xí nghiệp. Phòng vật tư thì lại bảo tôi là cứ để đấy, không cho ai động vào, chả biết tính sao ạ." Cả bọn cùng đưa mắt nhìn vào góc phòng. Trên chiếc kệ gỗ đóng thật cao trên tường, chiếc truyền hình 14 inch phủ đầy bụi được cột hẳn vào trần nhà bằng sợi dây xích to bằng ngón tay, lủng lẳng chiếc khóa đồng to bản che mất một khoảng trên màn ảnh. Gã giám đốc quay lại nhìn Trực phân trần: "Dạo trước cái công nhân góp tiền mua cái máy này để dùng chung, mới được có hơn một năm thì có đứa đến đây định ăn trộm, nhưng mà nó lấy không được, nó tháo tung cả ra, gỡ mất nhiều bộ phận ở bên trong, thành ra cái truyền hình bây giờ chỉ còn có vỏ thôi. Định bảo công nhân góp tiền lại sắm cái khác, nhưng mà hiện nay tình hình khó khăn chung, nhà nước không phát hành tiền, xí nghiệp còn thiếu của công nhân đến 4 tháng lương chưa có trả." Trực chố mắt hỏi: "Sao nhà nước lại không phát hành tiền nữa? Thiếu giấy in à?" Giám đốc xí nghiệp và trưởng phòng tổ chức cùng mở to mắt nhìn Trực, ngạc nhiên vì câu hỏi ngớ ngẩn của Trực mà họ ngờ là một lời nói đùa. Bởi vì không lẽ một người trí thức như Trực mà lại không biết rằng việc ngưng in tiền là do áp lực của quỹ tiền tệ thế giới để chống lạm phát. Phượng ngồi im lặng đã lâu, bấy giờ mới phát biểu ý kiến: "Có cái tivi cũng đỡ lắm, thỉnh thoảng xí nghiệp tổ chức chiếu phim truyện." Và Phượng nhìn Trực, Trực cao hứng nói: "Thế thì để tôi tặng cho xí nghiệp một cái." Phượng giật mình đập bàn tay vào vai Trực như một phản ứng tự nhiên không kiềm chế được. Còn hai gã kia thì há mồm kinh hãi nhìn Trực. Cả cô nhân viên phục vụ đang đứng sớ rớ bên cạnh cũng vội vàng ngồi xuống để nhìn cho rõ vị ân nhân cao cả đã bất ngờ đem nguồn vui đến cho mấy trăm công nhân trong xí nghiệp. Đến phút này thì gã giám đốc phải tin rằng Trực là Việt Kiều thứ thiệt. Bởi chiếc TV dù chỉ 14 inch cũng trị giá hơn 1 triệu đồng. Người thường khó có đủ khả năng sắm sửa vào lúc tiền bạc khan hiếm này. Bên cạnh Trực, Phượng hết sức hãnh diện vì có cảm tưởng chỉ vì mình mà Trực bỏ tiền mua TV cho xí nghiệp. Nhưng cùng lúc đó nàng lại nao nao buồn vì chính gia đình nàng đang cần chiếc truyền hình mà không đủ sức sắm. Lúc nãy khi Trực đề nghị đưa nàng tới Intershop, nàng tưởng rằng Trực chỉ đủ khả năng tặng nàng một món quà nhỏ vài đô la. Không ngờ Trực giàu quá. Có lẽ Phượng nên nghĩ đến những thứ đắt giá, nếu không để lọt vào tay kẻ khác cũng uổng. Trước những cặp mắt ngưỡng mộ, Trực thản nhiên tiếp: "Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Thôi được rồi, tôi ra Intershop, sáng mai tôi sẽ mang truyền hình lại đây." Giám đốc xí nghiệp chưa tan niềm ngây ngất trong lòng, nhưng máu ngờ vực lại bất chợt nổi lên. Cái gì chưa nắm trong tay là chưa chắc ăn. Bao nhiêu Việt Kiều, kể cả những gã lâu năm thân cộng, đã từng ghé thăm các trường trung học, hứa tặng học bổng cho trẻ em nghèo, rồi cũng lờ đi. Có người tham quan nông trường, tuyên bố đầu tư vài cái máy kéo. Có người bạo mồm hơn, đòi trang bị lại nguyên cả nhà máy phát điện Thủ Đức. Đủ thứ hứa hẹn mà hóa ra chỉ là phỉnh phờ. Gã giám đốc tha thiết bảo Trực: "Sẵn xe của xí nghiệp để chúng tôi đưa ông lại đằng ấy cho đỡ mất thì giờ quý báu của ông. Quả thật không dám làm phiền ông mang lại đây. Ông đã cho mà lại để ông vất vả." Trực lưỡng lự đáp: Tôi cũng còn vài việc phải đi. Sáng mai tôi ra thẳng Intershop rồi sẽ đến đây." Trưởng phòng tổ chức hơi thất vọng nhưng cố níu kéo. Thưa ông, khoảng mấy giờ ông đến ạ? Xí nghiệp biết trước để tập trung công nhân làm lễ tiếp nhận. Với lại nhân thiện cũng xin ông cho anh em công nhân mấy lời động viên. Gã giám đốc gật gù tán thành vì biết đàn em mình đang cố gài trực vào thế kẹt phải giữ lời hứa. Trực bất đắc dĩ tuyên bố: 2 giờ chiều mai tôi sẽ đến, đúng 2 giờ. Giám đốc thở phào: Vâng, vâng, xin gặp lại ông ngày mai, để tôi báo trước cho anh em công nhân họ mừng. Gã quay sang trưởng phòng tổ chức chỉ thị ngay: Đồng chí đi gọi tất cả các trưởng phòng và ban chấp hành công đoàn lên đây cho tôi hội ý. Trực bưng tách cà phê uống cạn rồi đứng dậy. Mọi người cùng đứng lên theo. Gã giám đốc thân ái bảo Phượng: Cô có người nhà từ nước ngoài về thăm, cô muốn nghỉ ngày nào cũng được. Tổ trưởng có hỏi thì bảo đó là lệnh của tôi. Mọi người kéo nhau ra sân. Hai gã tiến chân Trực và Phượng tới tận cổng, siết chặt bàn tay Trực để biểu lộ tình hữu nghị thắm thiết mà đã lâu lắm không hề thấy có trong xã hội chủ nghĩa. Trực rủ Phượng cùng xuống phố nhưng nàng từ chối, bởi còn vướng cái xe đạp bỏ trong sở, và nhất là nàng đang mặc bộ đồ công nhân lem luốc. Trực đón xích lô đạp leo lên và lòng chợt hối hận vì phút bốc đồng vừa qua. Cái tivi JVC 14 inch giá bán 430 Mỹ Kim ở cửa hàng Intershop tự dưng đem tặng cho một xí nghiệp không quen biết chỉ vì cần lấy điểm với Phượng và ra oai với thiên hạ. Đêm hôm qua, bà chị ruột và ông anh rể ngồi bàn chuyện làm ăn với Trực đến quá nửa đêm, gợi ý xin Trực giúp cho một số vốn. Là vì khu nghĩa địa trước cửa rạp hát Đại Lợi đang được san bằng để lập chợ, mỗi sạp hàng trong đó phải mua với giá 500 Mỹ Kim. Bà chị của Trực nói xa nói gần mãi mà Trực vẫn chưa dứt khoát, bảo để còn tính lại. Bây giờ cao hứng đem tiền cho kẻ lạ. Trực thở dài và chợt nảy ra ý định ngày mai sẽ lờ đi, không trở lại xí nghiệp của Phượng nữa. Chiếc xe hơi bốn cửa màu trắng đục của công ty tư doanh Satashi vừa dừng lại trước quán cà phê Thu Vàng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Người tài xế nhanh nhẹn bước xuống lễ phép mở cửa sau để Trực và Phượng chui ra. Trong quá trình hành nghề lái xe đã mấy năm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên ông tỏ một cử chỉ lịch sự như thế, bởi ông biết Trực là thượng khách, nhất là lại có người đẹp đi bên cạnh. Tiền bạc trong tay, Trực tạm coi như rác. Trực sửa lại nút cà vạt rồi móc gói thuốc 3 số 5, trao cho người tài xế và dặn: Ông đi đâu thì đi, chừng một tiếng đồng hồ nữa trở lại đây đón tôi. Người tài xế khúm núm nói: Dạ cảm ơn ông, nếu vậy tôi chạy về nhà có chút chuyện, chút xíu tôi lại liền. Ông muốn Trực hiểu rằng ông sẽ không dùng giờ nghỉ để đi đón khách, bởi Trực đã bao chiếc taxi nguyên cả ngày và trả tiền gấp 3 ngày thường. Trực khoác tay: Ông muốn đi đâu thì đi, tôi không cần biết. Rồi Trực nắm tay Phượng dắt vào quán. Cà phê Thu Vàng thực ra là căn biệt thự cổ kính nằm khuất lấp cạnh mấy tàn cây quanh năm dập mát. Từ đầu năm 89, khi nhà nước chủ trương mở rộng nhiều thành phần kinh tế, khuyến khích tư doanh và thương nghiệp, chủ nhân biệt thự tu bổ lại biến thành quán cà phê dành cho khách thượng lưu. Trực đưa Phượng lại đây vì nó là nơi hẹn hò kín đáo và vắng vẻ, lại xa hẳn khu vực Phượng cư ngụ, bảo đảm không gặp người quen. Từ hôm khệ nệ ôm cái tivi 14 inch đến tặng cho xí nghiệp để đón nhận những lời biểu dương nồng nhiệt của ban giám đốc và đại diện công đoàn, hình ảnh của Trực càng cao vời vợi trước mắt Phượng. Nàng không cần phải đi làm nữa cho đến khi nào Trực rời Việt Nam trở lại Canada. Tuy vậy, sáng nào nàng cũng trải chuốt đến xí nghiệp, lanh quanh một chút rồi chờ Trực tới đón. Gặp nhau lần thứ nhất, nàng nhìn Trực như người anh cao cả của mạng. Lần thứ hai đi riêng với Trực ở những khu chợ trời sầm uất, tình thân nảy nở thêm một chút. Đến lần thứ ba thì Trực đề nghị thẳng với nàng nên vì tương lai của mình và gia đình, giã từ thằng hôn phu tầm thường sửa xe quanh năm lem luốc để Trực rộng lượng làm hôn thú, đưa Phượng sang Canada hưởng vinh hoa phú quý. Dĩ nhiên Phượng có phân vân, bởi Mạc là người toàn hảo, nhưng đặt Mạc bên cạnh Trực thì có khác nào ánh đuốc lập lòe so với đám cháy rừng. Đừng nói đến trình độ trí thức, địa vị xã hội giữa hai người, chỉ cần nhìn trước mắt, những quà cáp đắt giá dồn dập mang đến cho nàng và gia đình nàng cũng đủ làm Phượng ngây ngất siêu lòng. Dạo một vòng ở Đồng Khởi, Lý Ông Trọng, Mạc Văn Bưởi, Phượng khuân về từng thùng mỹ phẩm qua những kiosk nhan nhản dọc đường Nguyễn Huệ, máy chụp cassette băng nhạc, thứ nào Trực cũng ép Phượng nhận cho anh vui. Rồi vùng Hàm Nghi, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Thông, đồ hộp xếp lớp không thua gì những siêu thị lớn ở Bắc Mỹ. Phượng muốn lựa thứ nào cũng được. Có được một người yêu thâm hậu như Trực, chẳng những Phượng hài lòng về những cung ứng vật chất cho bản thân mình, mà còn mơ hồ thấy mình trở thành cột trụ cho cả nhà nương nhựa. Đúng như lời Trực nói, mối bận tâm duy nhất của Phượng bây giờ là sẽ nói sao với Mạn. Hai người vào hẳn bên trong biệt thự, lách qua những chiếc bàn vuông và từng hàng ghế mây còn loang loáng lớp dầu bóng màu vàng như mật ong. Khách ăn sáng đa số ngồi ngoài sân, trong nhà chỉ có mình Trực và Phượng. Không ai bảo ai, cả hai tự động tiến lại chiếc bàn mà chiều hôm qua đã ngồi tâm sự cả mấy tiếng đồng hồ về dự tính tương lai. Chủ quán đích thân ra hỏi: "Anh chị ăn sáng?" Trực ngẩng lên khẽ gật đầu chào rồi hỏi lại: "Có thứ gì có nước không ông? Phở, bún riêu chẳng hạn?" Chủ nhân lắc đầu giải thích: "Thưa, chủ yếu là cà phê thôi. Quán cà phê mà bán các món ăn mỡ màng thì vừa mất hương vị cà phê, vừa nói xin lỗi mất vệ sinh. Chúng tôi chỉ mời khách xơi tạm bánh mì buổi sáng, độ 10 giờ là dẹp hết đồ ăn. Anh chị dùng bánh mì pate jambon, pate nhà làm đặc biệt lắm, jambon cũng làm đấy. Anh chị ăn thử nhé." Phượng sợ chủ tiệm chưa biết Trực là Việt Kiều nên vội gián tiếp giới thiệu bằng cách quay sang hỏi Trực: "Anh ở bên ấy chắc là ăn mấy cái thứ này ngán lắm rồi phải không?" Chủ quán thản nhiên ngắt lời: "Nhưng mà tôi nghe nói Việt Kiều về thăm nhà ai cũng thích thức ăn quê hương, mùi vị thế nào cũng có khác chứ." Trực dễ dãi nói: "Vâng, thế thì ông cho hai phần bánh mì và ly cà phê đá." Trực đưa mắt nhìn Phượng: "Em uống nước cam." Trực nhắc lại: "Ông vắt cho tôi hai trái cam sành." Chủ nhà bước đi, Trực nghiêm hẳn nét mặt nhập đề: "Em đã nói chuyện với ba mẹ em chưa?" "Ngại quá. Tối hôm qua em chả có ngủ được, nằm thao thức mãi đến gần 3 giờ sáng. Em nghĩ hay là anh đến nói chuyện với ba mẹ em thì tiện hơn. Ba mẹ em quý anh lắm, anh nói gì cũng được hết đó." "Vẫn biết thế, nhưng mà em thử gợi chuyện trước xem thế nào đã. Tất nhiên là trước sau gì anh cũng phải nói." Phượng cầm chiếc bật lửa đan hiu của Trực mân mê trong tay, đắn đo một chút rồi kể: "Hôm qua đó, cái lúc mà em mang cái máy cassette về, nói là anh tặng cho ba mẹ, mẹ em mừng lắm, nhưng lại chép miệng than là cả nhà chả có ai vượt biên được, làm lụng vất vả cả năm mà cũng chả bằng được những gia đình có thân nhân ở nước ngoài." Trực mở to mắt và nhấn mạnh: "Thì chính vì vậy anh mới nói với em là em phải làm đầu cầu cho cả nhà. Em qua bên ấy rồi thì anh sẽ bảo lãnh nguyên cả nhà em sang, như thế là em cứu được cả nhà. Em lấy thằng Mạc rồi cuối cùng cũng chết già bên này chứ đi được đến đâu." Viễn ảnh Trực vẽ ra đẹp quá. Thuở chưa gặp Trực, mong ước của Phượng hết sức đơn giản: con gái lớn lên không lấy phải bộ đội hoặc thanh niên xung phong xa nhà quanh năm là đã quý lắm rồi. Huống chi Mạc tuy độc thân nhưng đã biết làm ăn. Từ một chỗ ngồi khiêm tốn ở lề đường Nguyễn Văn Trỗi với cái ống bơm và đồ nghề vá ép, Mạc gây dựng dần dần, mở được tiệm sửa xe. Tương lai Phượng và Mạc chắc chắn sẽ vững vàng, bởi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có từ bỏ được xe đạp thì chắc cũng phải một thế kỷ nữa. Nhưng gặp Trực rồi thì Mạc và cái tiệm sửa xe bề thế kia bỗng trở thành vô nghĩa. Trực vạch ra cho Phượng nhìn thấy trước viễn ảnh mai sau của nàng. Lấy Mạc, nàng sẽ giã từ mọi thứ thời trang, đôi bàn tay nuột nà kia sẽ lem luốc dầu mỡ mỗi khi phụ chồng căng dây xích hoặc bơm bánh xe. Mái tóc óng ả kia sẽ phải cắt ngắn đi hoặc bới lên để giúp Mạc vá lốp sơn xe. Tháng ngày qua đi, ngồi chồm hổm bên đống đồ phụ tùng cho đến tuổi xế bóng. Ngược lại, theo Trực sang Canada, được tất cả mọi thứ trên đời. Quyết định thì 10 phần nàng đã quyết định rồi, chỉ còn phân vân đôi chút về Mạc mà thôi. Nàng buồn rầu nói: "Phiền nhất đó là tụi em làm đám hỏi rồi. Giá như mà em gặp anh trước đây độ nửa năm thì tốt quá." Trực cãi ngang: "Vợ chồng ăn ở với nhau rồi còn bỏ nhau được, huống hồ là mới làm đám hỏi." "Thì chính vì thế em mới lo. Sang Canada em chỉ sợ là anh bỏ em thôi. Anh là người trí thức, thiếu gì cô theo. Em thấy em sợ một thời gian anh sẽ chán em, lúc đó em biết làm sao bây giờ? Tiếng Anh thì không biết, nghề nghiệp cũng không có, em lo lắm. Nói câu ấy, mặt Phượng buồn so biểu lộ niềm lo âu nặng trĩu trong lòng. Trực thấy đắng chát trong cuống họng, nhớ lại những ngày miệt mài chạy theo duyên, hết mình phục vụ đứa con riêng của nàng. Rồi gã lùi xa hơn, hình dung lại cả một quãng thời gian dài đằng đẵng nằm chơ vơ trên gác trọ, không có lấy cả một người tình part-time để tô điểm cho cuộc sống. Mai đây khi Phượng qua Canada, nàng sẽ mau chóng nhìn ra sự thật. Hình ảnh một khoa học gia ngày ngày có Mercedes đưa đón sẽ sụp đổ như sung dụng, để hiện nguyên hình là một gã đàn ông lêu lỏng trắng tay. Bất giác chực thở dài, Phượng tưởng gã tội nghiệp mình, khẩn khoản nhìn gã và nói: Anh phải thề với em là sang bên đấy anh không có phụ bạc em. Trực càng nghẹn lời, đáng lẽ chính gã là người phải quỳ xuống mà nói câu đó với Phượng. Nhưng thôi, chuyện tương lai tới đâu hay tới đó, gã gật đầu thủ thỉ, giọng run run, không phải vì cảm động mà vì xấu hổ. Anh hứa, Phượng đừng có lo. Duyên số thì nó cũng lạ thật anh nhỉ, không tin cũng phải tin thôi. Anh thì kén chọn mãi, rốt cuộc thì lại gặp em, chả biết là hên hay xui nữa. Trực chưa kịp trả lời thì chủ quán bưng thức ăn ra, hai đĩa thịt nguội bày biện rất mỹ thuật, dấu hiệu của một tay đầu bếp chuyên nghiệp. Những lát răm bông dày cộm xếp ngay ngắn bên cạnh mấy miếng pate vuông vức, cà chua xanh giòn vừa chín tới, bơ protein vàng ngậy, ớt đỏ thái từng khoanh làm nổi bật hai cọng hành lá đặt ngang trên mặt đĩa. Bữa điểm tâm đơn giản nhưng hấp dẫn. Chủ nhà đặt tách cà phê, bưng vội hũ đường vào bếp. Một phút sau, ông trở ra với lọ đường trắng và bảo Trực: Khách từ nước ngoài về, chúng tôi mới mời uống đường trắng, thứ này hiếm lắm. Nói nào ngay thì bán cà phê mà để khách dùng toàn đường trắng thì lỗ vốn. Trực vui vẻ kể: Cảm ơn ông, trả bù cho Canada, bên ấy đường rẻ hơn muối, mà chỉ toàn là đường trắng tinh à. Muốn tìm cục đường thẻ, đường vàng kiếm mỏi mắt không ra. Lạ quá ha. Gần Trực một tuần lễ mà bất cứ chuyện gì Trực kể, nàng vẫn thấy ngạc nhiên. Nàng không hiểu nổi xứ Canada, cái xã hội mà thịt gà rẻ hơn rau muống, muối lại đắt hơn đường. Nàng cầm khoanh bánh mì, xé làm đôi, trao cho Trực một nửa và hỏi: Bên đó đó, thường thì anh ăn sáng như thế nào? Ai nấu cho anh? Trực đáp ẩu: Anh ăn ở câu lạc bộ. Công việc của anh thì tự do lắm. Buổi sáng độ 10 giờ vào sở, đọc báo cáo của nhân viên rồi xuống câu lạc bộ điểm tâm. Ngán lắm em ơi, ngày nào cũng pancake hoặc là bacon and egg. Những cái tên ngoại ngữ rất lạ tai, Phượng cố tình hình dung xem nó là những món gì nhưng đành chịu. Nàng ân cần nói: Em chả hiểu cái món đó là món gì, nhưng mà thôi, mai kia về ở với anh, em sẽ nấu cho anh ăn, chắc là đỡ tốn tiền. Nhưng mà hôm nọ anh bảo là cái viện nghiên cứu không gian bao ăn bao ở, thì tội gì mà anh không ăn, bỏ uổng lắm. Trực lúng túng chuyển sang đề tài khác: Ăn đi em, công nhận ông chủ quán nói đúng đấy, cái gì bên này cũng thấy đậm đà hơn, ngay cả bánh mì cũng ngon hơn bên ấy. Trực dùng nĩa xiên một mẩu pate, quệt chút bơ lên trên đút gọn vào mồm, rồi trong lúc mồm ngoàm nhai, gã thều thêm miếng cà chua và vài lát ớt cùng với cọng hành lá. Tất cả quyện chung với nhau tạo cho Trực một khẩu vị hết sức sảng khoái. Những ngày đầu mới về ngồi ăn chung với hai, Trực cũng tỏ ra rất uể oải. Một phần vì Trực dành thì giờ nói phét nhiều hơn ăn, một phần vì gã cố làm ra vẻ quá no đủ, không thèm đếm xỉa đến chuyện đớp hít. Nhưng dần dà phô trương mãi cũng cạn đề tài, gã trở về với con người thực của mình, món nào cũng tận tình thưởng thức. Phượng không biết điều đó, thấy gã đớp kỹ quá, nàng nhận xét: Chắc là anh bắt đầu quen thức ăn Việt Nam rồi đó. Hôm đầu tiên lúc mà em mới thấy anh đó, em chẳng thấy anh ăn cái gì hết. Trực nịnh: Tại có Phượng bên cạnh thì anh ăn cái gì cũng thấy ngon. Anh này. Phượng sung sướng đứng dậy vào bếp lấy đá ra pha cà phê cho Trực. Nàng múc muỗng đường và cẩn thận hỏi: Anh uống nhiều hay là ít đường? Trực chưa kịp trả lời thì Phượng buột miệng nói thêm: Anh Mạc thì lúc nào cũng uống cà phê đắng ngắt. Câu nói vô tình nhắc đến tên Mạc làm Trực mất vui hẳn đi. hầu như sáng nào Mạc cũng phóng xe lại khách sạn đón Trực, xem Trực có sai bảo gì không. Với Mạc, Trực luôn luôn là một người anh khả kính, một ân nhân của gia đình chàng, cho nên dù có phải đóng cửa tiệm vài hôm để hầu hạ Trực thì cả nhà Mạc vẫn hoan hỉ. Có hôm bà chị bắt Trực ngủ nhà, Mạc không biết, lặn lội đến khách sạn từ lúc trời còn mờ sương. Chờ mãi không thấy, chàng lại quay về nhà Trực thì gã đã đi rồi. Một ngày không gặp Trực, Mạc áy náy lắm, coi như không làm tròn bổn phận của đứa em thân tín. Phượng khoáng ly cà phê rồi trao cho Trực và nói: Anh uống thử xem có vừa không, em bỏ hai thìa đường rồi đó. Trực hớp một ngụm lớn rồi ưu tư hỏi Phượng: Mạc nó có nghi ngờ gì em với anh không? Em nghĩ là chắc không. Tối hôm qua nè, anh ấy có ghé nhà em đó. Nó có đến nhà em tối hôm qua à? Vâng, lúc đó khuya rồi, chắc là cũng độ hơn 10 giờ. Thường thì tối nào đóng cửa xong, anh ấy cũng sang chơi, hoặc là em sang nhà anh ấy. Thế đêm qua gặp em, nó không nghi ngờ gì hay sao? Có nói chuyện gì với nó không? Thì có chứ anh. Anh ấy còn bảo với em là sáng sớm anh ấy giao tên để đón anh, nhưng mà không gặp. Hình như là bố mẹ anh Mạc định mời anh lại ăn cơm hay sao á. Mà anh Trực nè, sao anh không lại chơi đằng ấy một bữa? Hôm đầu gặp anh ở tiệm bóng thời gian, anh có hứa là sẽ lại nhà anh Mạc kia mà. Chắc là bố mẹ anh Mạc muốn đưa anh vào khám để thăm anh Hưởng hay sao á. Trực mệt mỏi ưỡn người tựa lưng vào thành ghế, chậm chạp gắn điếu thuốc lên môi. Phượng cầm hộp quẹt bật lửa cho gã và nhắc thêm: Anh Trực, anh nên đến thăm gia đình anh Mạc một lần. Đằng nào thì anh cũng hứa rồi. Trực rít một hơi thuốc, ngửa mặt nhà khói rồi cười buồn. Ngại quá, chỉ nay mai cả nhà Mạc đã biết chuyện anh với em. Đó, thấy chưa? Chính anh còn ngại huống hồ chi là em. Không không, anh ngại đến là vì anh không có thì giờ. Chứ còn việc em lấy anh thì ăn thua gì. Đã làm đám cưới ngay đâu mà sợ. Nhưng mà cái hôm đám hỏi, bên nhà anh ấy cũng tốn kém lắm. Chưa kể nhẫn với lại trà bánh, nội mà tiệc mời đến 30 người cũng bao nhiêu tiền rồi. Trực quả quyết: Thì trả lại, anh đưa tiền cho em trả lại người ta. Miễn là họ không thiệt thòi thì đâu có lý do gì mà trách mình. Nếu mà như thế thì nếu anh dứt khoát như vậy thì sáng mai anh lại nói chuyện với ba mẹ em đi, giải quyết cho xong để mình còn làm đám cưới, chứ em sốt ruột lắm. Sáng mai à? Dạ. Để anh xem có bận gì không. Mai thứ năm phải không nhỉ? Vâng, thì ngày mai thứ năm. Mà em hỏi anh là tại sao tối anh không ngủ nhà, ở khách sạn làm gì tốn tiền quá. Anh ở rộng rãi nó quen rồi. Nhà bà chị anh chật lắm, ngủ không có được. Ở bên Canada thì mỗi người là một cái phòng ngủ, mỗi người một cái washroom, không có ai xài chung như bên này. Vẫn là biết thế, nhưng mà anh nên chịu khó một chút. Một đêm ngủ khách sạn tốn đến 60.000 đồng. Anh coi nhá, gạo ngon bây giờ 600 một ký, thịt nạc mông thì 5.800. Anh tính mà xem, anh nằm khách sạn cả tháng, tổng cộng biết bao nhiêu là của. Trực mỉm cười vì thấy Phượng còn trẻ mà lo toan nội trợ như một người đã lâu năm làm vợ. Dĩ nhiên, Trực nằm đâu chả được. Gần chục năm định cư ở Canada, đã lúc nào Trực được hưởng tiện nghi của căn phòng ngăn nắp và riêng tư đâu. 6 năm độc thân lê la chung đụng, đôi khi chỉ có chiếc mền cũ cuốn mình trên sàn. Một năm chung sống với Duyên, chiếc giường đôi tuy sạch sẽ hơn nhưng vẫn vướng thằng con riêng của Duyên léo nhéo trên chiếc sofa bên cạnh. Về đây bà chị nhường hẳn cho cái đi văng, chăn gối đầy đủ, xét ra còn hơn cả bên Canada nữa. Nhưng ngủ nhà thì mất hẳn cái thú nhất dạ đế vương, vốn là mục tiêu chính của chuyến du lịch. Bỏ mộc này thì thà đừng về, tốn tiền vé máy bay. Gã trấn an Phượng: Một ngày có 12 đô ăn thua gì. Vẫn biết là bên Canada thì lương anh cao, nhưng mà bên này ai cũng nghèo hết, thế anh tiêu xài xót ruột lắm. Nè, mai kia đó mà em sang ở với anh á, anh làm bao nhiêu tiền phải đưa cho em giữ hết. Mỗi tháng ha, em gửi về bên nhà một ít nè, bên anh một ít nè, như thế là công bằng. Chưa gì em đã muốn quản lý anh rồi. Trực bưng cốc cà phê uống một ngụm lớn, nét vui tan biến trong đôi mắt. Chuyện tiền bạc thực ra đang làm Trực bận tâm từ 2 hôm nay. Trong túi trực hiện còn ôm đến hơn 7.000 Mỹ Kim, nhưng tất cả là đều của thiên hạ. Trước ngày lên đường, bạn bè thân quen gửi trực mang về cho gia đình. Trực không nắm vững tình hình tiền tệ vốn thay đổi như trong chóng tại Việt Nam, gã cứ yên chí chuyển ngân thế nào cũng có lời, và như vài người đi trước đồn đại, chuyến đi rốt cuộc hoàn toàn miễn phí nhờ vào tiền lời của thiên hạ. Mãi đến hôm qua, Trực đi đổi tiền để giao cho người đầu tiên ở chợ vườn chuối, gã mới phát hiện ra là mình nhầm. Chuyện kiếm lời chỉ đúng ở khoảng thời gian từ 88 trở về trước. Ngày nay chỉ trừ những tay buôn lão luyện nhiều mánh khóe, còn đám du khách nghiệp dư như Trực khó lòng mà huề vốn, chứ đừng nói đến chuyện ăn khơi khơi của thiên hạ. Lý do là vì do áp lực của quỹ tiền tệ quốc tế, nhà nước bắt buộc phải dùng đủ mọi biện pháp để ngăn chặn và làm giảm lạm phát, trong đó có việc ngưng phát hành tiền, bắt công nhân viên nhịn lương. Có người đi làm không công từ trước Tết đến nay, giá vàng và đô la tụt hẳn xuống trên cả hai thị trường chính thức lẫn chợ đen. Trực ngây ngô không biết gì cả, trước khi đi thỏa thuận với người ta một giá, về Sài Gòn mới hay con số thỏa thuận ấy quá lớn, chẳng những không lời mà còn thâm thủng tiền túi. Trực ngừng tay, không giao tiền cho những người nhờ vả nữa. Cùng lắm là mang đô la trở lại Canada hoàn lại cho người ta. Chỉ ngặt một điều là số vốn ít ỏi riêng của Trực thì đã cạn hẳn vì mấy hôm nay vung tay quá chán. Chiếc tivi tặng xí nghiệp, quà cáp lấy lòng Phượng và gia đình nàng, chút vốn liếng nhỏ bé cho bà chị, rồi ăn xài phát trần cho bá tánh. Mỗi thứ một ít cộng lại đục khoét sản nghiệp của Trực. Nay mai còn phải đưa tiền để Phượng hoàn lại cho mạng. Vì hủy bỏ hôn lễ, chưa biết rồi Trực sẽ xoay sở vào đâu. Trực băn khoăn hỏi Phượng: "Thế hồi đám hỏi đấy, Mạc nó cho em những thứ gì nào?" Phượng thò ngón tay lôi sợi dây chuyền trên cổ và nói: "Dạ, sợi dây này 2 chỉ này, với lại cái nhẫn hột xoàn tấm. Nhẫn thì anh Mạc mua cho em, còn sợi dây thì mẹ anh ấy cho." Nhẫn có đắt không? Lúc đó hình như là nó tương đương với lại 1 lượng vàng à. Trực đờ người nhầm tính. 1 chỉ vàng hiện nay là 187.000 đồng. Tính ra tổng số tiền Phượng phải trả cho Mạc sẽ lên đến hơn 2 triệu bạc Việt Nam. Cũng may mà vàng đang tuột giá, chứ cứ như năm ngoái thì Trực trào máu. Quý vị đang nghe chuyện dài Cõi Đêm của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Xin quý vị vui lòng nghe tiếp mặt B của cuốn 2. Chủ quán từ trong bếp bước ra, dọn bàn cho Trực và Phượng, rồi bưng bình trà nóng mời Trực. Ông tự tiện kéo ghế ngồi bên cạnh. Theo lối điều hành có tính cách gia đình mà ông vẫn hãnh diện từ ngày mở tiệm đến nay, ông hỏi Trực: "Anh ở nước nào về?" Giọng nói bình thản của chủ quán làm Trực không vui. Lúc mới bước chân vào, Phượng đã nhắc khéo rằng Trực là Việt kiều, mà Trực thấy ông vẫn điềm nhiên, không tỏ vẻ vồ vập như bao nhiêu người khác, khiến Trực thoáng bực bội vì cho rằng thái độ đó bất kính lắm. Bây giờ ngồi bên cạnh Trực không một chút khúm núm, Trực càng thất vọng hơn và tự hứa sẽ không trở lại đây nữa. Trực sẵn giọng đáp: "Canada." Chủ quán gật gù: "Bên này lạnh chết nhỉ." Trực đáp bằng giọng còn lạnh nhạt hơn: "Có hít lo gì?" Phượng ngạc nhiên mở to mắt nhìn Trực. Từ hôm biết Trực, chưa bao giờ nàng thấy Trực ăn nói thiếu hòa nhã như vậy. Nàng quý Trực vì Trực là hiện thân của một người trí thức và lịch sự. Chẳng hiểu tại sao hôm nay thần tượng của nàng lại đổi thay như vậy. Chủ quán rót trà vào tách mời Trực và Phượng rồi hỏi: "Ở bên ấy anh có nghe nói gì về vụ mà Mỹ cho cải tạo sang định cư theo diện HO không?" Vụ này thì trực mù tịt. Nói đúng ra trực không biết gì về thời sự, nhất là ở Canada. Mọi chuyện diễn ra chung quanh gã, liên quan đến cộng đồng hay đất nước, trực đều không mảy may để ý đến. Sách báo Việt ngữ trực không xem, sách báo ngoại ngữ đọc không nổi. Thành ra sống giữa một xã hội văn minh nhất nhì thế giới mà vẫn như thằng mù trên hoang đảo. Tuy vậy, về nước rong chơi, gã không được quyền tự hạ giá. Gã vênh mặt đáp: có chứ, ngày nào tivi chả nhắc đến. Chủ quán liền háo hức hỏi: họ nói sao, có quy định rõ thành phần được đi định cư không ông? Bên này thì đi đâu cũng nghe bàn tán, vì nói cho cùng thì nhà nào chả có người đi cải tạo. Trực hỏi ngược lại: ông cũng đi cải tạo hay sao mà ông thắc mắc? Chủ tiệm gật đầu: vâng, phía Hoa Kỳ đưa ra đề nghị chỉ nhận những người cải tạo từ 5 năm trở lên. Tôi mới có 4 năm 6 tháng thì được tha, thành ra cũng hơi sợ bị lọt sổ. Trực bắt đầu đổi thái độ, gã tò mò hỏi thêm: ông làm gì mà cải tạo tới hơn 4 năm? Chủ quán đáp: thì tôi cũng sĩ quan thường thôi, nhưng có lẽ vì trước đây tôi du học bên Mỹ 4 năm, cho nên họ giữ lâu. Nhưng thế cũng còn là nhanh đấy, có người như tôi mà cả 8-9 năm mới vậy. Như một phản xạ tự nhiên, trực ngồi ngay ngắn lại. Từ giờ phút này cần phải thận trọng, không thể nói phép trước một người đã từng học thành tài tại Mỹ. Trực cố nhớ lại xem từ lúc vào quán đến giờ Phượng và gã có vô tình nhắc đến viện nghiên cứu không gian giả tưởng mà trực phịa ra hay không. Gã muốn chấm dứt câu chuyện đi chỗ khác ngay để tránh lộ tẩy. Gã nhìn ra cổng và may quá chiếc taxi đã trở lại. Người tài xế đứng tựa hông xe phì phèo thuốc lá. Trực nói cho xong chuyện: tôi thấy hình như là chưa ngã ngũ ra sao cả, hai bên vẫn đang thảo luận. Rồi gã đột ngột quay sang bảo Phượng: thôi thôi mình đi cào trễ, xe chờ từ nãy đến giờ. Chủ quán tính tiền xong bắt tay Trực và mời xã giao: anh còn ở đây thì thỉnh thoảng ghé lại uống cà phê. Trực gật đầu lôi Phượng bước nhanh như chạy trốn. Khách ngồi rải rác trên sân nhất loạt hướng mắt nhìn Phượng, khiến nàng ngượng ngập quay sang hỏi Trực: đi đâu bây giờ anh? Hay là về nhà em, nhân tiện anh nói chuyện luôn với ba mẹ em cho rồi. Trực im lặng ngẫm nghĩ, ra khỏi quán gã mới đáp: thôi tối nay anh lại, bây giờ anh đưa em về, em nên dò ý ba mẹ em trước xem thế nào. Đừng, tối nay anh đến không có tiện đâu, anh Mạc anh hay qua chơi lắm, ban ngày thì anh ấy bận sửa xe. Trực chợt nảy ra một ý tưởng mới, gã níu một vai Phượng và đề nghị: hay là em nói thẳng với Mạc trước đi. Nói thế nào mà được, anh bảo em nói cái gì bây giờ? Không lẽ bảo thôi, em bỏ anh để lấy anh Trực à? Kỳ chết. Nhưng mà sớm muộn thì nó cũng biết cơ mà. Thì thà cứ để cho anh ấy biết việc gì mình phải nói. Người tài xế vứt điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng mũi giày di cho tắt hẳn, rồi mở cửa xe mời Trực và Phượng. Phượng tần ngần không muốn chui vô, ưu tư nhắc lại câu hỏi cũ: anh đi đâu bây giờ? Trực khẽ đẩy lưng Phượng: thì cứ vô đi đã. Gã vén tay áo nhìn đồng hồ rồi ra lệnh cho tài xế: lại đường Đồng Khởi trước khách sạn công ty đang tan. Nhưng mà ra đó làm cái gì, sao không về nhà em? Người tài xế cho xe lăn bánh chậm chậm, ngoái cổ hỏi lại Trực cho chắc ăn: thưa ông đi đâu ạ? Phượng nóng lòng muốn giải quyết cho xong câu chuyện tình tay ba giữa nàng và hai gã đàn ông mà nàng không thấy có thể kéo dài tình trạng này được. Cho nên nàng đột ngột bảo tài xế: ông tốp lại đi. Xe vừa ngừng, nàng mở cửa lôi Trực xuống, kéo hẳn vào sát lề đường dưới một gốc cây me già và dứt khoát nói: bây giờ em về nhà, em sẽ nói chuyện với ba mẹ em trước, chừng 2 giờ chiều thì anh đến, như vậy có được không? Trực không biết tính sao đành phải gật đầu: thôi cũng được. Hai người lại chui vô xe, đổi lộ trình và cùng im lặng bên nhau. Bàn tay Trực đặt trên đùi Phượng, có lúc ấn mạnh xuống, có lúc vỗ nhẹ nhẹ, những động tác đều đặn theo mối ưu tư đang dằn vặt đầu óc gã. Mãi lúc gần đến nhà, Phượng mới nhắc lại: cứ như thế anh nhé, đúng 2 giờ anh tới, em sẽ nói với ba mẹ cho anh. Về đến nhà, Phượng để nguyên quần áo xuống bếp phụ mẹ nấu cơm. Ông bố ngồi ở bàn ăn, cặp kính trễ hẳn xuống đầu mũi, chăm chú sửa chiếc đồng hồ cũ. Thấy Phượng, ông chỉ khẽ ngẩng lên rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xoay những con ốc nhỏ li ti. Mẹ Phượng đang giã tôm để nấu canh măng vui vẻ hỏi con gái: tưởng chiều mày mới về chứ. Từ một tuần nay, gia đình rất vui vẻ về những hoành tài bất ngờ trực mang lại. Chiếc tivi màu JVC, cái radio cassette và từng đống quần áo thời trang Phượng khuân về làm cả nhà muốn ngộp thở. Lũ em Phượng đi học về ngơ ngác nhìn những hộp bánh kẹo ngoại quốc sang trọng, vượt quá niềm mơ ước thường nhật của chúng. Sự thịnh vượng đột xuất khiến mọi người đều tỏ ra dễ tính, nhìn nhau bằng sự trìu mến mà cuộc sống vật chất thường xuyên che lấp hết. Thực sự thì gia đình Phượng không nghèo lắm so với đa số dân trong phường. Trước Tết Kỷ Tỵ, khi nhà nước chính thức cho phép thương nghiệp tư doanh hoạt động lại, mẹ Phượng dốc hết hầu bao mở một tiệm vàng nhỏ ở chợ Phú Nhuận. Chỉ trong khoảng một tháng, Sài Gòn khai trương gần 1.400 tiệm vàng với số vốn trung bình tương đương với 1.200 Mỹ Kim mỗi tiệm. Mặc dầu mỗi tháng nhà nước thu thuế trên dưới 1 triệu đồng, mà nghề kim hoàn vẫn sống mạnh nhờ thị trường vàng lên giá vùn vụt vào thời gian đầu năm 89. Đang ngon trớn thì giá vàng bỗng tụt hẳn xuống, chẳng khác gì thị trường địa ốc ở Texas gặp buổi xế bóng của dầu hỏa, đang từ 2 triệu 8 một lượng hồi tháng 5, giữa tháng 9 chỉ còn 1 triệu 7. Nhiều cửa hàng mất nghiệp, trong đó có bố mẹ Phượng. Đồng lương chết đói của Phượng vốn không nuôi đủ một tuần cơm độn cho gia đình, mà xí nghiệp lại còn khất lần mãi cả nửa năm chưa trả. Chút vốn liếng nhỏ nhoi còn lại, cả nhà đành véo dần mà ăn trong nỗi lo âu về một tương lai không lối thoát. Giữa lúc đó thì Trực xuất hiện. Chắc là cha ông ở hiền cho nên bây giờ con cái mới gặp lành. Mẹ Phượng dự trù, mai kia khi Trực về lại Canada, bà sẽ khuân ngay các thứ Trực tặng ra chợ trời, bán đi, lấy vốn làm chuyện khác. Bà nhìn Phượng thầm cảm ơn trời Phật cho bà đứa con gái xinh đẹp và dìu dắt nó gặp Mạc, để rồi từ Mạc được vinh dự làm quen với Trực, vì ân nhân rộng lượng mà chắc cả đời bà sẽ không bao giờ thấy người thứ hai. Cứ như lời Phượng kể thì Trực là biểu tượng của một tâm hồn mang nặng tình nghĩa. Trực thương hưởng người bạn đồng hành vượt biển thiếu may mắn bây giờ nằm trong tù, muốn trả món nợ ân tình cho Hưởng bằng cách giúp đỡ Mạc. Cho nên tất cả tặng phẩm mà Trực tặng cho Phượng thực ra chỉ là gián tiếp tặng cho Mạc mà thôi. Ở trên nhà có tiếng ông bố hỏi lớn: "Mày có nói với anh Trực là tao với mẹ mày mời anh ấy lại chơi không?" "Có chứ ba, con bảo mấy lần mà anh ấy bảo là bận, chưa có thì giờ tới được ạ." Bà mẹ thực tế hơn: "Thì Việt Kiều về nước kẻ đưa người đón, thế nào chả bận. Biết thế nhưng mà mình cũng phải mời một tiếng cho phải phép. Người ta cho mình nhiều quá, không mời thì người ta lại tưởng là mình vô ơn bạc nghĩa." Im lặng một lúc rồi ông bố tiếp: "Đêm qua thằng Mạc nó lại đây, tao cũng có dặn nó, hôm nào thư thả đóng cửa tiệm một buổi đón anh Trực lại ăn cơm." Nghe nhắc đến Mạc, Phượng bứt rứt chịu không nổi, đành run run thú thật với mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, anh Trực á, mà con vẫn nói với mẹ, anh ấy thương con." Bà mẹ chép miệng: "Thì anh ấy coi thằng Mạc như là em ruột, thì lẽ tất nhiên sự đời thì anh ấy phải thương mày chứ còn cái gì nữa." Phượng càng khổ sở nói: "Không mẹ, anh ấy muốn cưới con." Bà mẹ lặng người ngồi im, con dao nhỏ rơi xuống rổ măng. Đầu óc bà hoang mang hỗn độn, không còn phân biệt được bản tin bất ngờ kia là một nỗi vui mừng hay điều phiền toái. Nhưng rồi một phút sau, bản tính con buôn của bà bừng dậy, trái tim ngây ngất hoan lạc, nhìn rõ những mối lợi to lớn do cuộc tình ngàn dặm của con bà mang lại. Chao ôi, thế là hết cơn bĩ cực. Đứa con gái tầm thường của bà ngày ngày ngồi đạp máy trong xí nghiệp, lãnh đồng lương chết đói, bỗng chốc hạ đỏ có chàng tới hỏi, một bước nên quan, đem niềm hãnh diện và phồn vinh lại cho cả nhà. Bà nghẹn ngào cất tiếng gọi chồng: "Ông ơi, vào đây, vào đây, tôi nhờ cái này tí." Ông chồng ở ngoài nhà đáp: "Tôi đang dở tay." "Thôi bỏ tất đi, quý báu gì cái đồng hồ cũ xích ấy, bỏ hết, vào đây nói câu chuyện này này." Ông chồng bướng bỉnh: "Nói gì thì ra đây mà nói, mà việc gì phải ra, bà cứ nói đi tôi nghe." Mẹ Phượng bực mình tặc lưỡi, đứng dậy kéo Phượng ra phòng ngoài. Hai mẹ con ngồi xuống và bà mẹ lên tiếng ngay: "Này, nghe này, con Phượng nó vừa bảo tôi là cậu Trực cậu ấy muốn cưới nó, đem nó sang Canada." Nói xong câu ấy, bà tưởng ông chồng thể nào cũng giật mình chồm lên hỏi lại. Nhưng bà hết sức thất vọng vì bản tin sét đánh đó không làm chồng bà đổi sắc. Đầu ông vẫn cúi, cặp kính lão sắp rớt xuống khỏi sống mũi. Miệng ông méo sạch đi theo nhịp vẫy vặn con ốc nhỏ. Bà vợ bực mình nhắc lại: Ông thấy thế nào? Có gả cho cậu ấy được không? Ông chồng thản nhiên buông chiếc đồng hồ xuống, dùng ngón tay đẩy cặp kính lên và từ từ lắc đầu. Con mình có chồng rồi còn gả gì nữa, bà ngủ mơ à? Có ông mới mơ ngủ, vớ vẩn. Con Phượng nó mới làm đám hỏi thôi, cưới xin bao giờ mà bảo nó có chồng. Người ta từ nước ngoài về, có lòng thương đến con mình mà hỏi cưới, danh giá biết là bao nhiêu. Không nhận lời còn chờ cái gì nữa. Tôi nói cho ông nghe, có lao động đầu tắt mặt tối cũng chả bao giờ mà bằng có người thân ở nước ngoài đâu. Này, này, nghe này, con Phượng nó sang bên ấy, rồi thì tôi với ông với cái lũ em nó mới có ngày đi mới sáng lạng được. Không thì ôm nhau mà chết đói cả nút ở đây, chứ biết ngày nào mới mở mắt ra. Ông chồng kiên nhẫn giải thích: Vẫn biết như thế, tôi cũng thích đi ngoại quốc chứ có phải mình bà đâu. Nhưng nói với thằng Mạc đã làm đám hỏi, bà đã nhận lễ của người ta. Thằng Mạc gọi bà là mẹ, gọi tôi bằng ba. Mình có phải đồ trẻ con đâu mà bỗng dưng trở mặt như thế được. Tôi hỏi bà, rồi bà ăn nói thế nào với thằng Mạc, với gia đình nhà người ta. Phượng yếu ớt chen vào: Mẹ, anh Trực, anh ấy bảo con là tất cả những cái thứ mà mình nhận của anh Mạc á, anh ấy sẽ mua trả hết. Ông bố nhìn Phượng ngắt lời: Nghĩa là mày cũng bằng lòng rồi. Phượng không đáp. Ông bố thở dài đứng dậy vào bếp. Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Phượng nghiến răng nói nhỏ với con: Thế mày cứ để tao, bố mày già rồi, lấn tha lấn thần. Từ trong bếp bưng ly trà trở ra, ba Phượng hỏi: Thằng Trực năm nay nó bao nhiêu tuổi rồi? Dạ anh ấy ngoài 30 ạ. Thực sự thì Trực hơn Phượng đến một giáp, nhưng nàng mập mờ dùng mấy chữ ngoài 30 để giảm cho Trực vài tuổi. Bà mẹ gạt đi: Tôi thì không cần biết là cậu ấy bao nhiêu tuổi, tôi thương con tôi gả, có thế thôi. Chồng bà ngồi xuống chiếc ghế cũ, gói cái đồng hồ và những đồ phụ tùng lỉnh kỉnh vào một tờ báo, mở ngăn kéo cất đi, rồi mới từ tốn cắt nghĩa: Đã đành rằng cha mẹ nào chả thương con, nhưng phải nghĩ đến lễ nghĩa ở đời. Thiếu gì Việt Kiều ở nước ngoài về, người trả ra người, ngợm trả ra ngợm mà vẫn lấy được vợ. Là bởi vì nhà nào cũng muốn cho con mình đi. Vượt biên thì gặp cướp, gặp hải tặc. Lấy chồng Việt Kiều dù thế nào cũng vẫn hơn hải tặc, coi như là bán thân mua cái vé máy bay đi định cư. Nhưng đây là nói chuyện người ta thôi. Còn con Phượng đã lấy thằng Mạc rồi, gả chồng lần thứ hai thì có nước tôi với bà độn thổ. Nhưng mà ông không gả thì tôi gả. Ông cứ mặc kệ mẹ con tôi. Tôi nhận cái gì của thằng Mạc tôi giả lại hết. Ông chồng chán nản im lặng. Bà vợ đổi giọng dịu dàng hơn: Này, thế ông cứ thử nghĩ lại mà xem. Con mình thì nó có phải lá ngọc cành vàng gì đâu, được được tí thôi. Mà người ta thì lại trí thức, kẻ hầu người hạ, làm đến giám đốc cái viện gì gì ở bên đấy. Phúc 70 đời nhà mình mới được người ta chiếu cố đến. Cơ hội này làm gì mà có nữa. Tôi nói thật thì tôi cũng thương thằng Mạc rứt ruột ra. Nhưng mà ông nghĩ coi, tương lai con mình, tương lai cả nhà mình, mình phải nghĩ đến trước chứ. Con Phượng mà nó sang được bên đấy thì thỉnh thoảng gửi tí quà về giúp đỡ bố mẹ. Bố mẹ nhà này rồi bố mẹ nhà thằng Mạc, như thế cũng là biết điều lắm rồi. Ông xem tôi nói thế có phải không? Ông bố vẫn ưu tư lắc đầu. Phượng sốt ruột nhìn đồng hồ và nhắc: Mẹ, anh Trực hẹn con 2 giờ sẽ sang nói chuyện với ba mẹ đó. Bà mẹ Phượng kêu lên: Thôi chết rồi, thế mày không nói, còn có mấy tiếng đồng hồ nữa, bây giờ cậu ấy ở đâu? Hay thôi bây giờ mày chạy đi, mày bảo là cậu ấy đừng đến, vội từ từ tính. Bà sợ lát nữa khi gặp Trực, chồng bà sẽ tỏ thái độ hững hờ làm Trực tổn thương tự ái mà đổi ý, thì nhà bà mất một dịp may bằng vàng. Nhưng Phượng than: Biết anh ấy ở đâu mà tìm hả mẹ? Ba mẹ tính thế nào thì dứt khoát đi, 2 giờ anh ấy đến thì trả lời cho anh ấy biết. Ông bố quả quyết: Tao không phải tính gì cả. Từ ngày làm đám hỏi cho mày, tao coi như mày đã có chồng rồi. Thằng Trực nó muốn cưới vợ, thiếu gì con gái. Nó đã biết mày là vợ thằng Mạc mà nó vẫn đòi lấy mày, tức là nó không phải là người tử tế rồi. Mà sao bảo rằng là vợ chồng thằng Chứ hôm nọ là mối cho nó cơ mà. Dạ thì chị Chứ muốn gả em gái cho anh Trực, nhưng mà anh ấy đâu có bằng lòng. Mẹ Phượng được dịp lớn tiếng ngắt lời: Thì thế, có phải người ta thiếu đâu, lấy ai chả được. Nhưng người ta chỉ có duyên có nợ với con mình thôi, ông hiểu chưa? Gớp cứ mặt cứ ngồi cứ như thế thì có chết không cơ chứ. Ông chồng lặng lẽ cúi xuống tránh cái nhìn tóe lửa của vợ. Một lúc ông ngẩng lên hỏi Phượng: Thế mấy hôm nay mày đi chơi với thằng Trực, thằng Mạc nó có biết không? Chắc là không. Ông bố vội phàn nàn: Vậy là mày cũng đã không đứng đắn rồi. Mẹ con mày lúc nào cũng giống nhau, chỉ biết nghĩ đến cái lợi trước mắt mà thôi. Rồi, tôi chỉ thế thôi. Cứ mà sĩ diện như ông thì có ngày treo mõm lên. Phượng lại ngước nhìn đồng hồ trên tường, lo âu vì thấy thời gian trôi quá nhanh. Lát nữa đây, khi Trực đến, không biết rồi câu chuyện sẽ ra sao. Mẹ nàng đứng dậy xuống bếp nấu cơm, ngẫm nghĩ đến cách đối phó với kẻ nội thù là chồng mình. Bà tự hẹn với lòng là với bất cứ giá nào, bà cũng phải tìm cách cho Phượng theo Trực ra nước ngoài. Bữa cơm trưa hôm ấy thật thịnh soạn mà cả nhà không thấy ngon miệng. Món cá rô chiên vàng ngậy dầm nước mắm gừng. Giá cứ như thường lệ thì ông bố Phượng một mình phải chén bay cả đĩa. Thế mà chỉ vì bận tâm về chuyện tình của Trực và Phượng, ông gắp cầm chừng vài miếng rồi cứ vừa nhai vừa đăm chiêu ngó mông lung ra sân. Bát canh măng tươi trắng nõn nấu với tôm khô giã nhuyễn, thêm nắm hành vụn tô điểm cũng là thứ mà thường nhật ông thèm khát. Chưa nay ông thấy nhạt nhẽo lắm, vị giác dường như đang biến mất. Vợ ông nói cũng có lý, cho Phượng sang Canada làm đầu cầu để kéo cả nhà ra nước ngoài. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. 14 năm nay ông bất tài không đưa nổi gia đình vượt biên. Không lẽ bây giờ chính ông lại là trở ngại giữ vợ con lại? Ông gắp miếng cá toan đưa lên miệng, chợt nhớ ra một điều quan trọng. Ông đặt vào bát và hỏi: Thế có chắc ở bên Canada thằng Trực chưa có vợ thật hay không? Chứ thằng... Lần đầu tiên ông dám dùng để gọi Trực là một dấu hiệu biến đổi rất lớn trong đầu ông, khiến bà vợ vừa ngạc nhiên vừa bực bội nhưng không dám phản đối. Dù Trực có thể sắp trở thành con rể, bà vẫn thấy Trực ở một giai tầng cách biệt mà cả nhà phải trọng vọng. Bà quả quyết đáp: Thì người ta là thành phần trí thức, không nhẽ người ta lừa mình à? Ông chồng vẫn phân vân. Bà bảo nó làm giám đốc cái viện gì ở bên ấy có phải không? Dạ thưa ba, cái viện không gian nghiên cứu quỹ đạo của phi thuyền ạ. Ừ, giám đốc viện không gian. Địa vị như thế, tao hỏi mày chả nhẽ lại không có vợ, phải mò về đến tận bên này mà cưới mày hay sao? Dạ thưa, tại vì anh ấy bận học, rồi bận nghiên cứu, soạn giáo án suốt ngày, đâu có thì giờ mà để ý đến chuyện hôn nhân đâu ba. Ông bố lại trầm ngâm nghĩ ngợi. Quanh ông cũng có nhiều trường hợp cố đấm ăn xôi, bất chấp dư luận. Người ở hải ngoại về lấy thêm 2-3 vợ để giải trí. Những người đàn bà ấy không cần tính chuyện ra đi, miễn là cứ vài tháng hay một năm, gã đàn ông lại về thăm một chuyến và chu cấp đầy đủ, tình nghĩa kéo dài được đến đâu hay đến đó. Ông sợ con gái mình sẽ lâm vào cảnh ấy. Nếu muối mặt mà từ hôn với Mạc để rồi chỉ trở thành một thứ gái bao cho Trực, thì mất cả mọi thứ, lại mua lấy tiếng đàm tiếu của thiên hạ. Ông ưu tư hỏi Phượng: Thế bao giờ nó về lại Canada? Phượng đưa mắt nhìn bố, thoáng một chút vui mừng trên nét mặt vì đoán rằng cha mình đã siêu lòng. Dạ, đúng ra thì là 3 tuần nữa, nhưng mà anh ấy bảo con là nếu cần thì anh ấy sẽ điện thoại về nói với viện không gian, rồi muốn nghỉ thêm bao lâu cũng được ạ. Ông bố ngờ vực hỏi: Làm gì có cái cơ quan nào mà lại muốn nghỉ bao lâu cũng được, mày tin được à? Trời ơi, thì cậu ấy đã làm giám đốc cơ mà, ai quản lý mà sợ ông này ấm ớ quá đi mất. Giám đốc thì giám đốc chứ, làm lớn thì cũng có người lớn hơn mình, chả nhẽ trên nó không còn ai. Bà thì... vợ thấy đối lý vội chuyển mục: Thì thôi, lát nữa thì cậu ấy lại đây thì ông muốn hỏi muốn tra thì cứ việc tra. Nhưng mà này, tôi dặn á, là liệu mà lựa lời kẻo mất lòng người ta đấy. Ông thì cứ có hay cái tật là coi ai cũng như ai. Người ta thì từ nước ngoài về chiếu cố đến con mình, đừng có để người ta hiểu lầm là mình xem thường người ta. Thiếu gì gia đình giàu có muốn gả con cho Việt Kiều, còn đem vàng ra mà mua Việt Kiều nữa còn không được. Có mấy ai mà may mắn như con Phượng nhà mình mà ông cứ vẽ. Ông chồng đang nguôi ngoai lại chợt nổi giận. Tôi thì tôi chả biết là ai bỏ tiền mua Việt Kiều. Tôi chỉ thấy là thằng Trực nó mua đứt bả với con Phượng rồi đấy. Cho được vài món đồ, tưởng nó là người tử tế muốn giúp đỡ thằng Mạc, hóa ra lại là để cướp vợ người ta. Bà về hùa với nó, không biết ngượng còn dám dặn tôi phải nói chuyện tử tế với nó à? Bà vợ tức nghẹn cổ, bà đứng dậy vào bếp uống cốc nước rồi quay ra quát lớn hơn. Tôi nói thật nhé, không có tôi thì từ ngày giải phóng đến giờ ông chỉ có nước sách bị đi ăn mày chứ làm được cái trò trống gì. Ngồi mà chờ ông quyết định mọi việc trong nhà thì cả nhà ăn cám, ông hiểu chưa? Tôi gả con tôi á là cho người ta vì tôi nghĩ đến tương lai cả nhà của ông này, của tôi này. Ông tưởng là tôi ham cái tivi, cái cassette mà bán con tôi à? Mai kia ông không muốn sang Canada với mẹ con tôi thì ông cứ phải ở lại, tôi không cần. Phượng thấy tình hình căng thẳng quá vội hỏi bố. Ba ăn xong chưa để con dọn? Nàng nhìn đồng hồ thấy đã hơn một giờ, nôn nóng muốn thu xếp cho xong để chuẩn bị đón Trực. Ông bố thở dài đứng dậy ra phòng ngoài. Ông mở ngăn kéo bàn, lôi chiếc đồng hồ cũ đang sửa dở dang, chăm chú làm việc để đỡ bận tâm, nhưng không tài nào làm nổi. Ông lại gói lại cất vào vị trí cũ rồi ra sau nhà, thơ thẩn đứng dưới gốc cây ổi và liên tục thở dài. Ông hồi tưởng lại chặng đường 14 năm qua, từ ngày miền Nam thay đổi chế độ, lương tâm con người biến chất rất khủng khiếp mà ít ai nhận ra hoặc để ý đến. Mọi thứ giá trị luân lý ông học được từ nhà trường và gia đình thuở trước giờ đây hình như chỉ còn phảng phất sót lại ở thiểu số những người vững tinh thần, rất hiếm hoi trong xã hội. Những điều vợ ông nói không phải là không có lý, ít ra là cái lý của một thời điểm, một khung cảnh xã hội đặc biệt. Cứ ôm mãi thái độ kẻ sĩ như ông, cuộc đời sẽ dìm ông xuống. Thằng Trực từ nước ngoài về mở đường đưa gia đình ông ra đi, có nên khước từ điều may mắn đó hay không? Ông bâng khuâng tự hỏi, lơ đãng đưa tay vặt một quả hồi, héo quắt ném xuống ốc. Làm đàn gà con chíu chít kêu, lao đầu chạy xô về phía cuối vườn. Trong bếp, Phượng vừa rửa bát, vừa thì thầm nói chuyện với mẹ. Nàng lo lắng hỏi, mẹ, anh ấy sắp đến rồi, làm thế nào bây giờ? Bà mẹ đáp liều, thì cậu ấy cứ việc đến, để mẹ nói chuyện, cứ lờ bố mày đi. Phượng không nén được ưu tư. Hay là mẹ bàn với bố, nếu mà bố không bằng lòng thì cứ việc lánh mặt đi, để bộ mình mẹ tiếp thôi. Phượng chưa dứt câu thì có tiếng xe gắn máy chạy lao vào sân. Mẹ nàng nhìn ra rồi hoảng hốt kêu lên, thôi chết rồi, thằng Mạc, bây giờ làm sao? Rồi nhanh như cắt, bà lôi tay Phượng đẩy vào phòng tắm và bảo, đứng yên trong đó nhé. Bà đi nhanh ra cửa và hỏi, sao lại đến giờ này cháu? Đóng cửa tiệm à? Tiếng cháu đã lâu lắm, từ ngày làm đám hỏi bà không còn dùng nữa. Hai vợ chồng vẫn gọi Mạc là con. Hôm nay bà từ từ chuyển hướng, nhưng Mạc không để ý, chàng tắt máy xe và hỏi, thưa mẹ, Phượng có nhà không ạ? Ông bố vừa lững thững đi lên toan đáp thì mẹ Phượng nhanh miệng cướp lời, à không, nó đi làm từ sáng kia mà, hôm nay thì có lễ lại gì đâu mà nghỉ ở nhà. Mạc phân trần, thưa mẹ, con đi tìm anh Trực mà cả nhà chả biết anh đi đâu, con đến khách sạn cũng không thấy, con định hỏi Phượng xem có biết anh ấy đi đâu hay không. Cháu thì còn chả biết thì con Phượng làm sao nó biết được. Bác có nghe con Phượng nó bảo là anh ấy cho quà nhưng mà chưa lần nào gặp. Cháu có gặp thì nói là bác gửi lời cảm ơn nhé, chả biết mặt nó là sao cả. Mạc mở to mắt nhìn người đàn bà hơn nửa năm nay vẫn gọi mình là con, xưng mẹ, hôm nay chuyển sang bác với cháu. Chàng ngờ ngợ cảm thấy có cái gì đổi thay nhưng không đoán nổi là chuyện gì. Chàng buồn bã nói thêm, thưa mẹ, ngày mai thứ năm con vào thăm anh Hưởng con. Anh Trực có hứa là sẽ đi với con, thành thử ra mấy hôm nay con tìm mãi mà chả gặp. Khổ thân. Thế bên nhà có chạy cho cậu ấy ra được không? Dạ thưa có, nhưng mà tốn kém quá. May ra có anh Trực giúp ấy, thì hy vọng Tết này anh con có thể về được. Rồi chàng đạp máy xe và từ giã. Thưa mẹ, thôi thôi con ra tiệm. Mẹ Phượng gật đầu không níu kéo. Ông chồng ngồi trong phòng trông theo, lòng dâng lên một nỗi buồn khôn tả. Hơn 60 tuổi đầu mà nỡ gạt gẫm một thằng thanh niên gọi mình bằng bố. Thế thì lấy tư cách gì để dạy dỗ chính những đứa con mình? Chính quyền gian trá với nhân dân thì làm gì có quyền đòi nhân dân phải gắn bó với chính quyền. Người lớn bất tín với trẻ con thì làm sao đòi trẻ con phải coi trọng mình. Đời ông thà lâm vào bước đường cùng chứ dứt khoát không toa dập với con gái, phản bội Mạc chỉ vì Mạc nghèo hơn Trực. Ông đứng dậy đi vào bếp, vừa đúng lúc thấy Phượng từ phòng tắm chui ra, nhớn nhác hỏi mẹ. Anh ấy đi rồi hả mẹ? Bà mẹ hớn hở đáp. Ừ, tao tống cổ rồi. Ông chồng lườm vợ khinh bỉ. Bà có thể xử sự như thế được sao? Nếu mẹ con bà dứt khoát bỏ thằng Mạc, thì ít ra cứ thẳng thắn nói với nó một tiếng. Làm gì mà thậm thụt y như đi ăn trộm thế? Rồi đang gọi nó là con, tự dưng đổi thành cháu, chả ra làm sao cả. Ông cứ để Mạc mẹ con tôi. Ông ra phố chơi đâu một tí thì đi đi, để tôi tiếp cậu Trực. Chả cần đến ông, có ông mà không khéo hỏng hết việc của mẹ con tôi. Ông chồng lặng người nhận ra một sự thật chua chát là hễ cứ khi nào cần giao dịch một áp phe lớn thì vợ ông luôn luôn bảo ông đi chỗ khác chơi để bà độc quyền nói chuyện. Ông nhẫn nhục đề nghị. Trong nhà chưa giải quyết xong, gặp người ta để làm gì? Tại sao bà không hẹn hôm khác? Thế nào là chưa giải quyết xong? Có cái gì mà phải giải quyết? Tôi nhất định rồi, không phải bàn bạc gì nữa. Ông bằng lòng thì ở nhà với mẹ con tôi, không thì cứ đi đâu thì đi, mặc ông. Hẹn hôm khác? Hôm khác là bao giờ? Nhỡ người ta đổi ý thì sao? Với lại là cậu ấy thì chỉ ở bên này có một tháng mà đã mất hết gần có tuần lễ thì còn gì. Không chờ phản ứng của chồng, bà nhìn Phượng và Dục. Này, trả lại cái tóc đi, có thay quần áo gì không? Phượng vui vẻ đáp. Khỏi mẹ, anh ấy bình dân lắm. Ông bố thấy mình quá thừa thãi, ông nhìn đồng hồ trên tường lưỡng lự một lát rồi leo lên cái gác xếp thấp lè tè, dự định nép mình ẩn giật trên đó để khỏi phải nhìn thấy vợ con trong cuộc mạn đàm sắp tới. Ông hình dung ra cử chỉ xung xoe của vợ và vẻ mặt trơ trẽn của con lát nữa đây khi Thủ tiếp Trực. Tự dưng ông thấy ngượng ngùng nổi cả gai ốc. Ông nhoài người nằm xuống, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy. Mái tôn quá thấp, không đứng thẳng người được. Chiếc chiếu cũ sờn từng mảng lớn ở hai đầu, khô cong dưới sức nóng chưa oi ả. Ông nghe tiếng xe hơi dừng lại trước ngõ, tiếng trẻ con ồn ào gọi nhau, rồi giọng Phượng hớn hở cất lên. Cả nhà chờ anh mãi. Dạ mẹ em đấy, ngày nào cũng hỏi thăm anh hết. Rồi tiếng cười khanh khách của mẹ Phượng và lời chào mừng nồng nhiệt thằng rể Việt kiều tương lai. Mời cậu vào nhà chơi. Ông nhà tôi với tôi cứ dặn đi dặn lại con Phượng là thế nào cũng phải mời cậu lại ăn với chúng tôi bữa cơm dưa muối ạ. Trực ngắt lời. Dạ thưa bác, đáng lẽ cháu phải đến thăm hai bác từ lâu rồi, nhưng cháu bận quá, mãi hôm nay mới có một chút thì giờ. Vâng, vâng, chúng tôi cũng biết là cậu bận lắm. Thôi thì hôm nay ghé đây, cứ coi như người trong nhà. Cậu ở lại chiều nay dùng bữa với chúng tôi được không ạ? Ba người bước hẳn vào trong nhà, gã tài xế phì phèo điếu thuốc, đứng tựa mông vào cửa xe, gật gù trông theo. Lũ trẻ con thập thò theo dõi từng cử chỉ của Trực sầm xì bàn tán và bảo nhau kiên nhẫn đứng đợi để lát nữa Trực trở ra chìa tay xin tiền. Trong nhà Trực vừa ngồi xuống ghế nghênh ngang đưa mắt nhìn quanh và hỏi. Dạ bác trai có nhà không ạ? Không, ông nhà tôi có việc vừa đi xong. Vâng, biết cậu đến mà không ở nhà đón được thì ông nhà tôi cứ dặn mãi là gửi lời xin lỗi cậu. Rồi bà dục Phượng lấy nước uống và mở đầu một loạt câu hỏi xã giao, toàn những điều mà bà đã biết hết về Trực vì nghe Phượng kể. Bà lái dần vào tiết mục chính. Nghe em nó nói à cậu chỉ còn ở bên này có 3 tuần lễ nữa phải không ạ? Giọng Trực sang sảng đáp. Dạ thưa bác, định như vậy thôi. Nhưng mà nếu cần thì cháu ở lại thêm cũng chả sao. Ôi mà cậu có định ở lại thêm không ạ? Trực đưa mắt nhìn Phượng và đoán rằng nàng đã gợi ý với bố mẹ, cho nên gã đổi giọng nhập đề. Dạ thưa bác, cháu mới về được một tuần, nhưng may mắn là cháu gặp Phượng. Chắc là Phượng cũng đã thưa chuyện với bác. Chúng cháu thương nhau, hôm nay cháu lại để xin ý kiến hai bác. Bà mẹ Phượng nghiêm mặt cho phù hợp với không khí long trọng đang diễn ra. Bà làm ra vẻ đắn đo. Thế này này cậu, thế cậu thì đã nghĩ kỹ chưa? Vợ chồng là chuyện trăm năm. Tôi thì tôi chỉ sợ là cậu mới gặp em nó có vài lần, chưa biết cái tính nết nó như thế nào. Nhỡ mai kia mà có thế nào thì lại trách chúng tôi. Rồi không chờ Trực đáp lời, bà ưu tư tiếp. Nhưng mà nói thế thôi, chứ cậu thì cũng lớn rồi, lại có chức có quyền ở nước ngoài, việc đời từng trải có khi còn hơn cả chúng tôi nữa. Chỉ có điều là dạo trước, cách đây dăm ba tháng, nó có quen với thằng Mạc ấy mà. Cậu cũng biết rồi đấy, nói cho ngay thì tuổi trẻ nó bồng bột cạn nghĩ, thành ra nghe thằng Mạc nó kỳ kèo mãi thì con Phượng thì nó cũng nể, mới bảo chúng tôi làm cái đám hỏi nó sơ sài thôi, chả có gì ấy. Gọi chứ là có. Bây giờ chắc có lẽ là nếu có gì thì phải trả cái món nợ để cho thiên hạ người ta khỏi nói, chỉ thế thôi ạ.